Thế giới Shinobi, chương 15-2, Nhật báo Shinobi số thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phỏng vấn, Green Jeslai, các nhân vật được phỏng vấn, Karuki, Shisui, hai anh chị này lúc nào cũng có mặt, Naruto, Kakashi, Sakura. 1. Cảm nghĩ về món dango 3 màu yêu thích của Itachi. Kakashi, khá ngon, Sasuke, cũng được, không đến nỗi tệ. Sakura, hình như hơi ngọt quá thì phải. Shisui, nếu là ở quán yêu thích thì mới nuốt được. Karuki, ngọt, Naruto, em chỉ ăn có mỗi ramen. 2. Các bạn nghĩ sao về hình tượng thục nữ mà Karuki dày công giữ gìn? Kakashi, quả đúng là gái nhà lành, ấn tượng đầu tiên, Sasuke, rất ngưỡng mộ cho đến khi chị ấy đạp bay cái cửa và hô to những từ không được lịch sự cho lắm. Sakura, Karuki-san rất hoàn hảo. Naruto, chị ấy tốt bụng lắm, hay cho em ăn ramen nè, hay chỉ dẫn, vân vân và mây mây. Shisui, cảm giác, bản chất thật nhìn vẫn quen mắt hơn, nhìn nụ cười, dịu dàng, của cô ấy mà lắm lúc nổi da gà. Karuki, uống trà, Green, cảm giác trời sắp có bão. 3. Cái tính bê trễ của Kakashi thì có ảnh hưởng gì đến mọi người không? Sasuke, Naruto, em, Sakura, liếc, Kakashi, gãi đầu, he he, Sasuke, hoàn toàn không có tác phong của một Jonin cao cấp. Naruto, bây giờ nhớ lại vẫn thấy bực. Lúc nào cũng dặn mình phải đến sớm mà ổng toàn đi trễ, lại còn mấy tiếng sau mới đến. Đói dã man con ngan. Sakura, đúng, lại còn tìm toàn mấy cái lý do vớ vẩn. Karuki, em, Shisui, vẫn uống trà. Green, này, hai anh chị kia, nói gì đi chứ? Cứ uống trà suốt thế, biết gói trà đấy không hề miễn phí không đấy hả? Karuki, sao cũng được, hợp tác với tên tóc trắng kia thì xác định kết cục vớ vẩn đi là vừa. Shisui, liếc Kakashi, toàn bị trễ thời gian làm nhiệm vụ. Kakashi, vẫn gãi đầu, a ha ha. 4. Món ăn yêu thích của bạn là gì? Naruto, ramenin, Sasuke, omusubi, onigiri, cơm nắm, cùng với okaka, kasuobushi, cá ngừ muối khô, và cà chua, Sakura, bánh bao đậu đỏ phủ si, dô, mơ khô, và chè thập cẩm. Kakashi, cá biển mỏ dài nướng với muối anh súp miso với cà tím. Karuki, đồ cay, Shisui, cười, Karuki ăn được cái gì thì anh đây ăn cái đó. Green, vỗ tay cho tình cảm hai anh chị, cảm giác như chúng ta đều đang làm bóng đèn cho hai anh chị ấy tỏa sáng. Khóc, the end, Green, cách chương.